ta nói là tiền Minh Văn Phù bán đi kiếm được, ngươi không tin. Minh Văn Phù, ngươi nói là ba tấm Minh Văn Phù giống như giấy vệ sinh kia. Ngươi bán bao nhiêu tiền một tấm? 3.000 lượng vàng một tấm. 3.000 lượng, thịt mỡ trên mặt Lâm Tiểu Đông đều bắt đầu run run. Tuy nhiên dù khiếp sợ nhưng vẫn ép thấp giọng, sợ người ta nghe thấy. Ngươi một tấm bán 3.000 lượng, ngươi là nói tự ngươi tu luyện Minh Văn thuật một tháng, vẽ ra Minh Văn Phù một tấm có thể bán 3.000 lượng. Lâm Minh gật gật đầu, Lâm Tiểu Đông là huynh đệ tốt của mình, hắn vốn không muốn giấu, hơn nữa cũng không giấu được. Hắn phải thông qua Lâm Tiểu Đông gửi tiền về cũng muốn trả ân tình của Lâm Tiểu Đông. Hơn nữa ngày sau hắn khả năng cùng cao tầng Thiên Vận Thành như Tần Hạnh Hiên, Mộc Dịch tiếp xúc, không có khả năng một mực giấu Lâm Tiểu Đông. Ngươi quả thật là làm nhục chỉ số thông minh của ta. Lâm Tiểu Đông khoa trương kêu lên, Minh Văn thuật tu luyện một tháng liền vẽ ra Minh Văn Phù như vậy. Ngươi dù là trồng cải trắng cũng phải mấy tháng mới có thể thu, ngươi lừa đứa bé 3 tuổi cũng không phải lừa như vậy chứ. Lâm Minh nhún nhún vai, sự thật ngay ở trước mắt ngươi đều không tin, ta cũng không có biện pháp. Lão đại, Minh ca, ngươi đừng đùa ta nữa. Mau nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Lâm Minh thở dài nói. Được rồi, ta nói cho ngươi, tuy nhiên ngươi phải thề không được nói ra. Ta thề, Lâm Tiểu Đông lập tức cam đoan. Là thế này, kỳ thật ta có một vị sư phụ. Năm ta 12 tuổi, sư phụ ta xuất hiện, nói ta thiên tư thông minh, xương cốt kỳ lạ, lấy nhiệm vụ bảo vệ hòa hình thế giới giao cho ta, cứ ép ta làm đồ. gocchuyenaudio.com Để hắn, kết quả ta liền theo bắt đầu học Minh Văn Thuật. Ta ngất, Lâm Tiểu Đông cảm giác như nuốt con ruồi. Minh ca có thể nói nghiêm chỉnh chút không? Lâm Minh nói, ta không lừa ngươi, thật sự có một sư phụ. Gạt quỷ đi, ngươi có sư phụ có thể sống thành như vậy, ngươi học Minh Văn Thuật mấy năm còn hỏi ta Minh Văn Thuật là cái gì? Lâm Minh nói, sư phụ ta chỉ dạy ta bản lĩnh, lại không cho ta tiền, về phần Minh Văn Thuật ta tuy vẫn học nhưng không biết nó có ích lợi gì. Thẳng đến khi ngươi nói cho ta biết, ta mới biết nó có thể dùng để kiếm tiền. Móa, Lâm Tiểu Đông cảm giác thế giới này quá điên cuồng. Cái này giống như tùy tiện nhặt một con mèo nhỏ về nuôi, nuôi mấy năm nó liền biến thành người, nói cho ngươi nó là công chúa hoàng tộc bị làm yêu pháp vậy. Được rồi, chúng ta mua đồ đi. Lâm Minh kéo Lâm Tiểu Đông như mất hồn, tiếp tục chọn nguyễn giáp. Lâm Tiểu Đông không có chí lớn, cũng không quá thích luyện võ, chỉ cầu có thể giữ được cái mác dòng chính ở thế hệ này là được rồi. Lâm Minh liền muốn chọn một kiện nguyễn giáp cho Lâm Tiểu Đông bảo mệnh. Kiện nguyễn giáp này là tài liệu gì làm ra? Lâm Minh hỏi, trưởng quầy kia không kiên nhẫn liếc Lâm Minh một cái nói. Vật phẩm của cửa hàng cao cấp giới thiệu đều ghi trên ghi chú mặt sau, tự xem là được rồi. Trong lời nói tự nhiên là cười nhạo Lâm Minh chưa từng vào cửa hàng cao cấp. Trưởng quầy này buôn bán nhiều năm như vậy tự có một bộ bản lĩnh nhìn người. Trước kia hắn cũng từng gặp phải một ít phú hào mặc một thân hàng vỉa hè vào tiệm, khi không nhận rõ tình huống hắn trước giờ đều mặt cười chào đón. Nhưng là Lâm Minh trước mắt chẳng những ăn mặc bình thường, hơn nữa vài ngày trước còn cầm mấy tấm Minh Văn Phù giấy bản không biết từ chỗ nào móc ra tới tiếp thị, loại tiểu tử này tự nhiên không có khả năng là nhân vật gì, cho nên trưởng quỹ đương nhiên không kiên nhẫn. Lâm Minh chuyển tới phía sau nguyễn giáp, quả nhiên nhìn thấy văn tự miêu tả. Nguyễn giáp này dùng hơn 1 vạn sợi thiên xích ma dài 6 xích, đồng thời lại bện lân mấy ngàn sợi tơ của kim mộc tằm, trải qua hơn 20 bước công nghệ phức tạp bện thành, ít giá 390 lượng vàng. Loại nguyễn giáp tinh xảo này cũng không phải bảo khí, bình thường trong chiến đấu luyện thể tầng 4 trở xuống có hiệu quả rất tốt. Vượt qua luyện thể tầng 4 rất dễ dàng bị một đao bổ nát. Lâm Minh không cần, có thể mua một kiện cho Lâm Tiểu Đông. Tiếp tục xem, Lâm Minh lại nhìn thấy đồ vật mình cảm thấy hứng thú, ốc kim lộc thai hoàn và tụ nguyên đan. Trước đây, Lâm Minh chưa từng ăn đan dược bởi vì đan dược này giá quá cao. Đan dược là dược thảo và dược liệu lấy từ hung thú luyện chế mà thành, hiệu quả tốt hơn đan dược dùng dược thảo rất nhiều lần. Hơn nữa bởi vì có thể căn cứ phương thuốc phối hợp, thường thường có thể đạt tới hiệu quả dược thảo hoặc dược liệu hung thú xa xa không thể sánh bằng. Nhưng là luyện dược sư dùng dược thảo luyện chế đan dược đồng dạng là một nghề nghiệp đốt tiền, số lượng luyện dược sư chưa chắc nhiều hơn Minh Văn sư bao nhiêu, cho nên đan dược không phải người bình thường có thể ăn nổi. Ốc kim lộc thai hoàn này hết sức quý báu, với thai của ốc kim lộc làm chủ dược phụ với các loại dược thảo luyện thành, ốc kim lộc này vốn đã ít, hơn nữa phần lớn ở trong rừng sâu núi thẳm, mang thai cũng thập phần không dễ. gocchuyenaudio.com, muốn lấy được thai của ốc kim lộc độ khó có thể nghĩ mà biết.